Chương 683, Biển ạt di ạ tịp nữ vương. Khi thấy đặc sắc địa phương, hình ảnh lại đột nhiên nhảy chuyển, điều này làm cho Index cảm giác phi thường khó chịu, bất quá lúc này cũng không có biện pháp khác, không có lý do gì khác, những tiết mục khác cũng là như vậy. Đột phát tân văn báo đạo chính là tối nay triều dâng sự tình, bởi vì là đột phát tính triều dâng, không ít tới đây du khách đã bị tịch quyển đi vào, bất quá đến nay còn không có có quan hệ nhân viên tử vong hoặc là mất tích tin tức. Chỉ là căn dặn cư dân phủ cận cùng du khách tận lực đợi ở trong nhà hoặc là lữ điếm. Lúc này đột phát tính triều dân phòng chừng mấy giờ về sau liền sẽ bị hiệt bình tĩnh tới. Chứng kiến tin tức như thế, Long Hy Thược cùng tù mạ nhưng thật ra không có quá phản ứng lớn. Ở ạ cả đệ Mỹ City tiết mục TV bên trong cũng không thời báo nói quá tương tự sự tình, chỉ bất quá cùng triều dân bất đồng, Nhật Bản bên kia tất nhiên chấn động tần phát. Index ở tiết mục khôi phục sau đó liền bình tĩnh đến. Bất quá họt sổ lạ phản ứng lại làm cho Long Hy Thược cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có gì không đúng sao hử, hơi có chút, nơi đây gần sát Venice, đang giận sau khi cũng cùng bên ngoài không sai biệt nhiều. Chiều dâng loại này sự tình một dạng đều phát sinh ở mùa đông, hơn nữa cơ áo cổ rất ít chịu đến mùa đông chiều dâng ảnh hưởng. Cố hương ở cơ áo cổ họt sổ lạ theo như lời thoại ngữ tự nhiên rất có phân lượng, hơn nữa Long Hy Thược cũng từ vừa mới bá báo trong hình nhìn ra một tia dị dạng. Cơ áo cổ ban ngành liên quan đã kinh phái người đối với duyên biển phố tiến hành phong tỏa. Đồng thời cũng lệnh cấm chỉ ngư thuyền cất cánh, chính là một cái theo mùa triều dâng tựa hồ không cần phải như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, hơn nữa thủy triều cũng không phải là rất nghiêm trọng bộ dạng. Đột phát tính khí trời à, lẽ nào cái này sẽ là nhân vi dẫn bắt đầu không quá có thể đi nghe được con số lạ thoại ngữ, tù mạ cũng là không cam lòng di mịch ra nhập vào, hán thoại ngữ rất đại trình độ là lấy vui đùa làm chủ. Bất quá cái này lại làm cho Long Hy Thược trong lòng hơi động. Sự tình tới nhanh đi cũng nhanh, Họt Sổ Lạ cùng tủ mạ rất nhanh thì đem cái này sự tình ném ở sau đầu, mà Index căn bản là từ vừa mới bắt đầu lực chú ý sẽ không có phóng tới chiều dâng sự tình đến. Hơn nữa Long Hy Thược tuy là cảm giác có cái gì không đúng, bất quá cũng không có quá để trong lòng, chỉ là âm thầm lưu ý một. Cơm tối là Long Hy Thược từ trong không gian lấy ra thức ăn, Index đương nhiên sẽ không có thành kiến. Là mấy người vừa mới muốn dùng hết mỹ thực sau đó, ạ mạ cờ xà mọi người đã kinh trở lại rồi. Bất quá làm cho Long Hy Thược cảm giác có chút ngạc nhiên là, lần này bọn họ cư nhiên mang về hai cái nữ tu sĩ, hơn nữa sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Gặp cái gì sự tình chứng kiến xê cung trai chữa đi hướng chính mình, Long Hy Thược vẫn như cũ bảo trì lạnh nhạt giọng. Sự tình có chút khó giải quyết ta, nói vậy vừa mới TV bá báo tin tức các ngươi đã thấy đi. Xê cung trai chữ liếc mắt một cái còn ở xem TV Index. Chuyện gì xảy ra kế cận cạnh biển phố đã kinh toàn bộ bị phong tỏa, một dạng dân chúng cũng chỉ có thể tin tưởng đó là triều dân nguyên nhân, thực tế đó là bởi vì đưa tới, bất quá vì phòng ngừa tin tức tiết lộ mịch có nói như vậy cư nhiên thật là bởi vì đưa tới là thế nào tạo thành tù mã đột nhiên hoành chen vào một câu, chứ hắn cũng chỉ là đùa giỡn lý do thoái thác, không nghĩ tới cư nhiên bị hắn đánh bậy đánh bạ nói chúng rồi. Là vâng đúng biển ạt gì ạ tiệp nữ vương biển ạt gì ạ tiệp nữ vương nghe được cái tên này Họt Sổ Lạ kinh ngạc không thôi, mà vừa mới đang cùng tiết mục cùng nhau hô to gọi nhỏ Index cũng có chút kích động xoay đầu lại. Biển ạt gì ạ tiệp nữ vương vậy, đó là cái gì tù mà mặc dù không biết biển ạt gì ạ tiệp nữ vương là cái gì, bất quá chứng kiến Họt Sổ Lạ cùng Index kích động răng dấp, hắn thì có một loại dự cảm bất tưởng. Biển ạt gì ạ tiệp nữ vương? Thì là La Mã chính giáo tương ứng nữ vương trong hạm đội kỳ hạm, đồng thời cũng là cùng tên đại ma pháp biển ạt gì ạ tiệp nữ vương linh trang bị. Đây là La Mã chính giáo ở cựu thế kỷ chế tạo ra đến, đối với vẹn mình chuyên dụng đại quy mô đô thị tiêu diệt dùng thuật thức, bên ngoài uy lực chi đại, có thể trong nháy mắt phá hủy toàn bộ vẹn mình. Index bắt đầu hướng tủ mạ giảng giải. Một, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ vẹn ninh mặc dù mới vừa dự cảm làm cho tù mạ đã kinh nối tới lời nói có chuẩn bị tâm lý một chút, bất quá lúc này vẫn bị Index lời nói sợ quá sợ hãi. Không sai, không chỉ là đơn thuần đem vẹn ninh hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa sẽ đem thành thị phát triển người, vật phẩm, văn hóa liên căn phá hư đây chính là cùng thập tự Encho cùng xưng là La Mã chính giáo vẫn lấy làm hào thánh linh thập thư cờ hơn nữa tú mạ trước người đã gặp qua gở gì ủ thanh ca đội cũng là một cái trong số đó nha theo Index giảng giải, tú mạ sắc mặt càng khó coi. Người chung quanh sắc mặt cũng không thế nào tốt xem, hiển nhiên gặp phải như vậy sự tình cho bọn họ mang đến rất lớn áp lực. Tin tức chuẩn xác không trong mọi người duy nhất vẫn duy trì bình ổn tâm tính Long Hy Thược nhàn nhạt hỏi. Chuẩn xác, chúng ta trên đường tới cứu hai cái La Mã chính giáo nữ tu sĩ, tin tức chính là các nàng nói cho ta biết, hơn nữa ta cũng phái người đi kiểm tra, nữ vương hạm đội đang ở tập kết, phía trước triều dâng chính là do này dẫn phát. Xây cung trai chữ nhìn thoáng qua cách đó không xa đang ở nhìn chằm chằm bọn họ nói chuyện hai gã nữ tu sĩ. Mà hai gã nữ tu sĩ chứng kiến rốt cục nói tới các nàng, vóc người cao thon nữ tu sĩ liền dẫn cái kia so với Indis còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều nữ tu sĩ đi tới Long Hy Thược đám người trước mặt. Phi thường cảm tạ ngươi mới vừa trợ giúp, hiện tại chúng ta phải rời đi, mặt khác xin các ngươi không nên nhúng tay chúng ta La Mã chính giáo nội bộ sự tình. Vóc người cao thon nữ tu sĩ đi tới xây cung trai mặt chữ trước, không lạnh không nóng nói lời cảm tạ lấy. Bất qua ánh mắt của nàng lại nhìn về phía vẫn như cũ nhàn nhã uống trà đỏ Long Hy Thược cùng Sola, trong ánh mắt cũng phi thường bất thiện. Lộ dù kỳ ả nữ tu sĩ. Không, không muốn cái dạng này á, ta, chúng ta cần người khác trợ giúp thể hình tiểu tiểu nữ tu sĩ vội vàng kéo lại vóc người cao thon nữ tu sĩ, đồng thời cũng nói ra tên của nàng. Enzer lèn nữ tu sĩ, ngươi lẽ nào quên rồi sao dù kỳ ả lớn tiếng quát lớn tên kia tiểu tiểu nữ tu sĩ. Enzer lèn nhất thời không có thanh âm, chỉ bất quá khuôn mặt lại có chứa rất không cam lòng thần tình. Cái kia ngươi là rủ kỳ ạ nữ tu sĩ chứ vì sao các ngươi biết còn nữa, ống tay áo của các ngươi lúc này phản ứng có chút chờ mọt sổ là cũng nhận ra thân phận của hai người, có chút nghi hoặc hỏi. Cái này không liên hệ gì tới ngươi rủ kỳ ạ giọng của vô cùng không hữu hảo, sự thực, sẽ bị hiệt rơi xuống hiện tại loại tình huống này cùng mọt sổ là ngược lại cũng là có trực tiếp quan hệ. Chính là bởi vì pháp chi thư sự kiện chiến đấu thất bại, ạ nẹ sẽ bộ đội những đồng bạn mới có thể nghĩ tới đây, dù kỳ ạ liền một hồi hòa đại. Bất quá nàng biết bây giờ không phải là tìm người nữ nhân này phiền phức thời điểm, xoay người kéo ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ, dù kỳ ạ trầm giọng nói, chúng ta đi nhanh đi, thời gian đã kinh không nhiều lắm, ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ. Hay đi kiểu tiểu nữ tu sĩ nhẹ thanh ứng là, thu hồi nhìn nó sổ là ánh mắt. Cái kia xin hỏi. Có phải hay không các người gặp phải phiền toái gì đâu tuy là đã kinh thoát khỏi La Mã chính giáo, nhưng nếu như cần giúp đỡ lời nói mời cứ mở miệng đi. Osola nói như thế, đối với hai người lộ ra một cái cười ôn hòa dung.